Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thứ 223 chương lấy lòng, đãn mặc kệ nói như thế nào, nam nhân này là người khởi xướng, thành chủ phu nhân trúng độc, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Phùng thành chủ vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tại vị thượng ngồi xuống, lại thần sắc nhàn nhạt, cũng không nói nói. Không hiểu để hắn cảm giác được một loại nói bất ra áp lực. Hắn đối những thứ ấy như cũng nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện di nương các khẽ quát một tiếng. Được rồi, phu nhân không có việc gì. Ở đây không dùng được các ngươi. Các ngươi đâu đi về trước đi. Mấy di nương vừa nghe phu nhân vậy mà không có việc gì. Có đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng, có trái lại không sao cả. Còn có cá biệt chính là thở phào nhẹ nhõm mân đi, chỉ có cái kia hồn phách màu đen tần di nương. Con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, màu đen gió bão ở bên trong lý nổi lên. Đãn mặc kệ nội tâm thế nào ác độc, biểu hiện ra, các nàng một cái còn là rất biết diễn trò. Tất cả đều lanh lợi đáp một tiếng, là, thiếp thân xin cáo lui. Nhìn này đó di nương các lui ra đi sau. Phùng thành chủ mới nhìn ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt lấy lòng hỏi, đa tạ tiên tử cứu tại hạ phu nhân mệnh, không biết trừ Trần Kim bên ngoài, tiên tử còn có gì yêu cầu, chỉ cần tiên tử đưa ra đến, tại hạ nhất định tận lực thỏa mãn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến Tiểu Mãnh một nhóm kia đứa nhỏ. Nhãn châu xoay động, đột nhiên cười nói, đa tạ phùng thành chủ hảo ý. Bổn tiên tử cũng đang muốn hỏi một chút phùng thành chủ. Nếu như thiên y môn muốn ở Điền Tây thành thiết một phân đường lời. Có cái gì không khó khăn? Phùng thành chủ vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Thiên y môn muốn ở Điền Tây thành thiết lập phân đường. Lập tức ánh mắt sáng lên. Tiên tử lời ấy thật. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm đạm nhất tiếu. Tự nhiên thật. Bổn tiên tử theo chẳng làm sự nói dối, phùng thành chủ cười ha ha đạo. Kia nhưng thật tốt quá, nếu như tiên tử thiên y môn muốn ở Điền Tây thành khai phân đường. Bản thành chủ nhất định kiệt lực ủng hộ, tiên tử có cái gì yêu cầu, cứ việc nói chính là, hắn đang lo không có cơ hội đáp tu tiên môn phái người đâu. Như thế rất tốt, này thiên y môn vậy mà đưa mình tới cửa. Này tính bất cũng coi là trên trời dụng bánh nướng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đạm cười nhạt nói. Vậy sau này làm phiền thành chủ đại nhân chiếu cố tiên tử không cần khách khí, phùng thành. Chủ hư ứng một tiếng sau, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt không có những tu sĩ khác cái loại đó cao cao tại thượng thói kiêu ngạo. Nghiêm nghị, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi. Không biết tiên tử nhưng tìm xong rồi thành lập phân đường địa phương. Nếu như không có tìm tốt, tại hạ nguyện ý vì tiên tử tận một ít chút công sức nhỏ nhoi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng. Qua một mặt giảo hoạt cười, vậy làm phiền thành chủ đại nhân, phùng thành chủ lại đón thêm lại lệ hỏi. Không biết tiên tử hiện nay dừng chân nơi nào? Tại hạ này phủ thành chủ đảo còn có thanh tĩnh sân. Nếu như tiên tử không để ý, không như rời đến phủ thành chủ đến tạm trú thế nào? Này vạn nhất có việc, chúng ta cũng tốt đúng lúc thương lượng một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt khéo léo từ chối. Không cần, bổn tiên tử có chỗ ở. Phùng thành chủ trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối. Kia không biết tiên tử đối thiết lập phân đường địa phương có gì yêu cầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất là ở trong thành náo nhiệt một điểm địa phương. Muốn lâu lớp 12 tầng, có chứa nhà nhỏ. Có thể có dược đường hỏa y đường hai mặt tiền cửa hàng. Ít nhất còn muốn có thể dung nạp gần trăm nhân đồng thời liền trần. Ân, tạm thời liền điểm này yêu cầu đi, phùng thành chủ đại khái sửa lại một chút trong thành mặt. Đường những thứ ấy sân phân bố tình huống. Trong lòng đại thể có cái phô, liền đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt đạo. Vậy được, việc này liền giao cho tại hạ nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất. Cấp tiên tử làm được thỏa thỏa đáng đương, tuyệt đối không đến quá trễ tiên tử chuyện, ân, liền 3 ngày, trong vòng 3 ngày bảo đảm trả lời tiên tử, có thể đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, Vậy làm phiền thành chủ đại nhân. Bổn tiên tử nơi này có một chút linh trà hòa linh rượu. Ăn có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, coi như là có thị vô giá chân phẩm. Ở đây sẽ đưa một chút cấp thành chủ đại nhân, cho là bổn tiên tử mới gặp gỡ thành chủ đại nhân qua gặp mặt. Đảng thiên y cửa mở phân đường sau khi chuyện thành công. Bổn tiên tử lại có khác thâm tạ. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo trong không gian lấy ra một lọ linh rượu hòa một lon linh trà. Siêu siêu, hai tiếng, thẳng tắp bay đến Phùng thành chủ trước mặt trên bàn buông. Phùng thành chủ lập tức cười mị mắt, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt không ngừng chắp tay thi lễ nói cảm ơn. Đa tạ tiên tử yêu ái, kia lễ vật này, tại hạ đã có ra mặt dày nhận, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Bất lại tiếp lời, muốn người khác giúp ngươi làm việc, đương nhiên phải trước cấp điểm ngon ngọt cho người khác nếm thử. Này Phùng thành chủ muốn bợ đỡ lấy lòng nàng, vừa lúc nàng hiện tại cũng thiếu người tay làm việc, không như liền đem xây phân đường tìm địa phương này đó vụn vặt sự. Giao cho này bọn gián độc đến là Mani có Phùng thành chủ này bọn gián độc ở phía sau giúp đỡ. Sau này tiểu mãnh bọn họ ở đây thành lập phân đường. Chắc hẳn cũng càng dễ dàng một chút, Phùng thành chủ cũng không đình lại, lập tức triệu tới gần thị, đưa lỗ tai phân phó mấy câu, tên kia cận thị gật gật đầu, lập tức đem mệnh lệnh của hắn phân phó xuống, người phía dưới rất nhanh liền toàn viên xuất động, bang Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tìm kia thích hợp địa đầu. Đúng lúc này, nội thất truyền đến Phùng Diễm Mãn mang vui mừng kinh hô. Nương, ngài tỉnh, thật tốt quá. Nương, ngài rốt cuộc tỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức trong nháy mắt quá khứ. Quả nhiên thấy trên giường thành chủ phu nhân, chính u mở mắt ra, tầm mắt đang từ từ nhìn quét qua trong phòng nhân. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào quỳ gối nàng trước giường, vui quá nên khóc Phùng Diễm trên người, nhìn thấy chính mình thương yêu nhất, luyến tiếc nhất nhi tử liền gần ngay trước mắt, thành chủ phu nhân đáy mắt thoáng qua một mạt vui sướng. Thân thủ phủ hướng Phùng Diễm mặt, tựa là có chút không dám tin tưởng nhẹ nhàng hô. Diễm Nhi, là ngươi sao? Mẫu thân không phải đang nằm mơ đi. Phùng Diễm bắt được tay nàng, dính sát vào nhau ở hắn mặt, nghẹn ngào nói. Nương, là thật, ngài không phải đang nằm mơ. Ngài đã được rồi, là thiên y môn vô ưu tiên tử đem ngài cấp trị thành chủ phu nhân nếu có điều ngộ. Lại hỏi. Là vô ưu tiên tử a, nàng ở đâu a? Mẫu thân tốt hảo cảm ơn nàng. Phùng Diễm còn chưa có phát hiện Mộ Dung Cửu Nguyệt đã thuấn di về, đang muốn sai người đi kêu, cái kia tiểu nha hoàn đã ở nói, ở chỗ này đây, phu nhân, vô ưu tiên tử ở chỗ này đây. Phùng Diễm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian, còn ngượng ngùng cười một chút, hơi nghiêng người. Nhượng thành chủ phu nhân nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nương, vị này trường rất khá nhìn tiền bối. Chính là thiên y môn vô ưu tiên tử. Là nàng cứu mẫu thân, thành chủ phu nhân thử giật giật tay chân. Phát hiện quả nhiên không có đáng ngại. Trong lòng nàng vui vẻ. Lại thử ngồi dậy. À, nàng thực sự có thể ngồi dậy. Sau đó, nàng lại thử xuống giường. Phùng Diễm vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy nàng. Mẫu thân, ngài cũng đừng cậy mạnh. Còn là hào hào nằm đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở một bên cười nói. Phùng công tử, mẹ của ngươi hiện tại không có việc gì. Có thể xuống nhiều đi vòng một chút. Tươi sống khí huyết hòa gân cốt. Này vẫn nằm, đối thân thể trái lại không tốt đâu. Phùng Diễm nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nói mẹ nàng thân thực sự không có việc gì. Lại nhìn đến mẫu thân vậy mà thực sự đứng lên, trong lòng rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm mân đi mẫu thân thực sự được rồi. Thật tốt quá, hắn nên thế nào cảm ơn vô ưu tiên tử cho phải đây? Hết chương.